Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1200. Khó trách dám cùng lão phu khiêu chiến. Bốn canh, từ nơi này hỏa diễm phong bạo bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người. Tại huy động chiến kích đánh giết bên cạnh yêu thú, đạo thân ảnh này mỗi lần huy động một lần chiến kích, tất nhiên sẽ có một đầu thiên nhân cảnh nhất trọng yêu thú chết thảm tại hắn chiến kích phía dưới. Là hắn nhìn thấy hỏa diễm phong bạo bên trong bóng người, quỷ thành nữ lập tức biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra kinh hỉ chi ý. Hắn phát hiện cái này hỏa diễm phong bạo bên trong người chính là nàng tìm kiếm nhiều ngày Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt hắn liền đi tới quỷ thánh nữ bên cạnh, biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía quỷ thánh nữ, nghĩ không ra hắn quỷ thánh nữ tách ra mấy ngày vậy mà lại lần nữa gặp lại, vẫn là rất có duyên phận. Theo tình huống trước mắt đến xem, quỷ thánh nữ tựa hồ gặp một chút phiền toái, bị một cái cường đại gia hỏa chú ý tới. Thiên nhân cảnh tam trọng đỉnh phong, cảm ứng được còng xuống trung niên nghi chúc mừng tu vi. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, xem ra tại cái này sát lộ bên trong, còn có rất nhiều ta không biết che giấu, lại còn có dạng này tu vi cường giả. Trước đó Mạc Thanh Vân tiến vào sát lộ bên trong, hắn ngược lại là không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, cảm thấy sát lộ hẳn là chỉ là cái lịch luyện chi địa. Xem ra, tình huống tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này sát lộ bên trong hẳn là có càng lớn kỳ ngộ. Không người, những này tiến vào sát lộ người tu vi, trên cơ bản đều tại chúa tể cảnh trình độ. Làm sao lại xuất hiện thiên nhân cảnh tam trọng tồn tại? Rất hiển nhiên, người này khi tiến vào sát lộ bên trong về sau, gặp không nhỏ kỳ ngộ. Có thể dùng chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ có cứ như ấy, bọn hắn mới có thể có thực lực, xuyên qua sát lộ lòng đất phương diện cùng địa tâm phương diện. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng cho ra một cái kết luận, sát lộ bên trong hẳn là có địa phương nào, có thể nhanh chóng tăng lên lịch luyện người thực lực, bằng không, một chút cùng hung cực ác hạng người, cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thông qua sông tử vong hành lang tiến vào sát lộ, nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu có một cái dự định, trong lòng yên lặng quyết định, xem ra ở sau đó trong thời gian, ta hẳn là lưu thêm một cái tâm nhãn, nhìn xem có thể hay không phát hiện một cái bí tịch. Mạc Thanh Vân trong lòng ngẫm nghĩ một phen, hắn liền quay đầu nhìn về phía quỷ thánh nữ, hỏi: xem ra ngươi gặp được phiền toái, cần ta ra tay giúp đỡ sao? Đương nhiên muốn giúp đỡ. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị khi phụ sao? Nghe được Mạc Thanh Vân chủ động hỏi thăm, quỷ thánh nữ yên nhiên cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân biểu hiện rất hài lòng. Được đến nói, nàng đến tìm kiếm Mạc Thanh Vân mặc dù gặp được điểm ngăn trở, nhưng theo kết quả bên trên xem cũng không tệ lắm. Tiểu tử, chỉ là thiên nhân cảnh một trọng tu vi cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Lão phu thuận tiện liền ngươi cũng thu thập, gặp Mạc Thanh Vân muốn xen vào việc của người khác, bên cạnh nghi chúc mừng sắc mặt âm trầm xuống, nói ra một câu tức giận ngữ, cuồng phong tử điện đao. Nghi chúc mừng lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời nói nhảm. Lấy ra một thanh so với hắn thân thể còn cao đại đao. Chuôi này trường đao tại nghi chúc mừng huy động phía dưới, lập tức tách ra tử sắc đích lôi mang, hướng phía Mạc Thanh Vân nuốt hết mà tới. Thanh Vân, cẩn thận. Nhìn thấy nghi chúc mừng một đao kia chi uy, quỷ thánh nữ biểu lộ lập tức đại biến, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lớn tiếng nhắc nhở lấy. Nàng có thể nhìn ra được, nghi chúc mừng một đao kia chi uy, đủ để uy hiếp được thiên nhân cảnh tứ trọng cường giả. mà Mạc Thanh Vân mới thiên nhân cảnh một trọng tu vi. Cho dù Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng rất khó ngạnh kháng nghi chúc mừng một đao kia. Thiên viêm phá thiên kích. Tại quỷ thánh nữ nhắc nhở Mạc Thanh Vân thời điểm, Mạc Thanh Vân vội vàng huy động phần tiên chiến kích, hướng phía kia tử sắc đại đao nghênh kích mà đi. Phần tiên chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, hóa thành một đạo kinh người hỏa long kích ảnh. Keng keng keng, phần tiên chiến kích cùng tử sắc đại đao va nhau phía dưới, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang, từ đó sinh ra một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo chi lực, Mạc Thanh Vân cùng Nghi Chúc Mừng thân thể đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, bày biện ra một bộ thế lực ngang nhau tư thế. Thế lực ngang nhau, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, quỷ thánh nữ gương mặt xinh đẹp mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực như thế cường đại. Nàng thế nhưng là rõ ràng cảm ứng được, Nghi Chúc Mừng thực lực đã đến gần vô hạn thiên nhân cảnh tứ trọng. Thế nhưng là dù vậy, Mạc Thanh Vân nhưng như cũ cùng hắn đánh thành ngang tay. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân chiến lực là cỡ nào kinh người, hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có chút bản sự. Khó trách dám cùng lão phu khiêu chiến. Thấy mình đang toàn lực xuất thủ phía dưới, vậy mà không có đem Mạc Thanh Vân cầm xuống, Nghi Chúc Mừng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thấy, dùng hắn tiếp cận thiên nhân cảnh tứ trọng thực lực, đối phó một cái thiên nhân cảnh một trọng tu vi tiểu tử, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay mới đúng. Lúc này tình huống này cùng hắn suy nghĩ trong lòng chênh lệch quá lớn. Hống hống hống, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân muốn tiếp tục một trận chiến lúc, từng đạo đinh tai nhức óc thú giống thanh âm từ nơi không xa mấy cái trong nham động truyền ra. Xem ra hẳn là vừa rồi Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu chọc giận những cái kia trong nham động yêu thú. Rất nhanh, từng cái mọc ra 16 đầu xúc tu đại bạch tuộc ra Mạc Thanh Vân ba người trong tầm mắt. Những này đại bạch tuộc thực lực đều rất mạnh, trên cơ bản đều tại thiên nhân cảnh tam trọng trình độ, có chút càng là đạt đến thiên nhân cảnh tứ trọng hải ma thiên trương thú. Nhìn thấy những này hình thể khổng lồ ra hỏa, cái kia Nghi Chúc Mừng lập tức biểu lộ đại biến, trên nét mặt toát ra kinh hoàng chi ý. Tiểu tử, lần này coi như các ngươi đi xa, tốt nhất đừng để ta gặp lại các ngươi. Nghi Chúc Mừng nói ra một câu không cam lòng lời nói, hắn liền trực tiếp quay người bỏ chạy mà đi, không tiếp tục để ý nơi này Mạc Thanh Vân hai người. Xem ra hắn là biết rõ những này đại bạch tuộc lợi hại, không nguyện ý cùng những này đại bạch tuộc giao phong chém giết. Chúng ta cũng đi. Tại Nghi Chúc Mừng thoát đi thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng mảy may chần chờ, trực tiếp kéo lên quỷ thánh nữ phần eo, mang theo hắn hướng nơi xa cực tốc bỏ chạy. Những này hải ma thiên trương thú mặt ngoài là thiên nhân cảnh ba trọng tu vi, nhưng nó có được 16 con mềm dẻo xúc tu, chiến đấu thực lực tất nhiên sẽ đuổi sát thiên nhân cảnh tứ trọng. Đối với loại này cấp bậc yêu thú, Mạc Thanh Vân còn khó phải đi đổ sát bọn chúng, lại thời gian lại phí sức, cho dù giết mấy cái cũng phải không đền mất. Lại nói, quỷ thánh nữ còn ở bên cạnh đợi, đến lúc đó hắn còn muốn phân tâm trông nom quỷ thánh nữ, vậy thì càng thêm lực bất tòng tâm. Ngươi, gặp Mạc Thanh Vân ôm trực tiếp phần eo, quỷ thánh nữ gương mặt xinh đẹp biến đổi, lộ ra một chút nổi giận biểu lộ. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, cùng không bao hàm mảy may tạp niệm ánh mắt, lời của nàng cũng liền nuốt xuống. Mặc cho Mạc Thanh Vân dạng này ôm nàng, tại viên mãn phong chi pháp tắc gia tốc dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển nhanh đến cực điểm, rất nhanh liền hất ra hải ma thiên trương thú. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới một cái an toàn địa phương. Mạc Thanh Vân đem quỷ thánh nữ từ trong ngực buông ra. Mạc Thanh Vân đem quỷ thánh nữ từ trong ngực buông ra. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ ra. Hỏi ý kiến hỏi, làm sao ngươi tới đến nơi này? PS, 4 canh đến, các vị ngày mai gặp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.